Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 132, chương 135, đạo thứ nhất phòng tuyến. Dịch thần điều khiển chu hình pháp khí, một đường hướng về huyền đan môn yêu thú phòng tuyến chạy đi. Lấy hắn ăn lô cảnh tu vi, điều động khởi chu hình pháp khí đến, tốc độ quả nhiên khác nhau. Trên đường hắn lại thử nghiệm hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện. Phát hiện tốc độ kia vẫn là giống như trước đây chậm. Xem ra sau này tu luyện vẫn phải là dùng thân thể luyện chế đan dược. Muốn dựa vào hấp thu thiên địa linh khí đến bình thường tăng cường tu vi, e sợ có chút khó khăn. Tuy rằng trên đường dịch thần là một bên chạy đi, một bên thử nghiệm tu luyện, có thể 7 sau 8 ngày. Vẫn cứ liền đến chỗ cần đến, dịch thần lần này trực tiếp xuyên qua đạo thứ hai phòng tuyến. Đi tới cái kia trên dãy núi không, nhìn xuống phía dưới, phía trước là loang lổ lỗ chỗ bãi biển. Có tới chừng 30 bên trong to nhỏ, hiện hình tam giác, một sừng nhọn kéo dài tới màu đỏ nhạt trong nước biển. Phương xa là thủy tự nhiên liên kết sóng lớn mặt biển. Mát mẻ gió biển phất hơn, mang đến một luồng hải mùi tanh cùng nồng nặc mùi máu tanh. Cùng đạo thứ hai phòng tuyến cảm thụ tuyệt nhiên không giống. Đồng thời toàn bộ loang lổ bãi biển, còn có một luồng khổng lồ sát khí tràn ngập. Xem ra là chết rồi quá nhiều yêu thú duyên cớ. Bãi biển trước kia e sợ cũng là bình thường màu sắc. Có điều trải qua vô số yêu thú huyết nhục nhuộm dần sau, mới cuối cùng đã biến thành loang lổ vẻ. Trên bờ cát hầu như đâu đâu cũng có trận cơ. Xem ra chỉ chờ tới lúc yêu thú đổ bộ bãi biển, nơi này sẽ xuất hiện vô số vây giết trận cùng phòng ngự trận. Dịch thần rất nhanh lướt qua sơn mạch trung gian. Đạo thứ nhất phòng tuyến bên này, linh khí lại muốn nồng nặc không ít. Xanh cây cối cùng vách núi treo leo, ẩn giấu đi vô số động phủ. Xem ra chính là đạo thứ nhất phòng tuyến những tu sĩ kia xây dựng. Này điều sơn mạch cũng có vài cao trăm trượng, kéo dài hơn 10 dặm, chứa đựng hơn 100 cái tu sĩ xây dựng động phủ. Cũng sẽ không có vẻ eo hẹp. Dịch thần vừa xuyên qua một ít cấp thấp cấm chế phòng ngự, thì có mấy tên hóa khí cảnh tu sĩ điều động pháp khí tiến lên đón. Vừa thấy được dịch thần tu vi sau, mỗi một người đều khách khí lên. Đầu lĩnh một tên đầy người sát khí lạc quai hàm đại hán, điều động pháp khí tiến lên hành lễ nói rằng: xin hỏi tiền bối là từ môn trong mà tới sao? Còn xin lấy ra tín vật. Dịch thần trực tiếp lấy ra người trung niên mặt trắng cho thẻ ngọc. Trong lòng hắn cũng hơi xúc động. Hơn một năm trước đây hắn muốn tới nơi này đều đến không được. Hiện tại vừa đến đã có người khách khí gọi hắn tiền bối. Lạc quay hàm đại hán kiểm tra sau thẻ ngọc sau, nói rằng: xin tiền bối đi theo ta. Nói điều khiển pháp khí hướng về một phương hướng mà đi. Dịch thần lập tức đi theo. Cũng không lâu lắm, lạc quay hàm đại hán ngay ở sơn mạch một chỗ đoạn nhai trên rơi xuống. Nơi này có mấy tòa điện đá, xem ra là tầm mắt chỗ tốt nhất. Đối với toàn bộ bãi biển hầu như có thể vừa xem hiểu ngay. Lạc quay hàm đại hán lao thẳng đến dịch thần mang tới chính giữa một tòa gọi là trấn yêu điện cửa điện trước. Cửa đứng thẳng hai tên hóa khí 9 tầng tu sĩ, tương tự đầy người sát khí. Dịch thần trực tiếp đi vào điện trong. Bên trong hùng vĩ rộng lớn, xem ra là cái nghị sự chỗ. Ở chủ vị ngồi một tên ông lão áo tím, lúc này chính kiểm tra trên bàn trà một ít thẻ ngọc, thỉnh thoảng làm ra vẻ trầm ngâm. Không bao lâu, ông lão áo tím ngẩng đầu lên nhìn thấy dịch thần thì hơi hơi kinh ngạc. Chủ yếu là đạo thứ nhất phòng tuyến trên cũng chỉ có hơn 10 tên an lô cảnh tu sĩ, mỗi một cái hắn đều hết sức quen thuộc. Thậm chí huyền đan môn trong an lô cảnh tu sĩ, tuyệt đại đa số hắn đều biết. Huống chi này một đạo phòng tuyến trên, đừng nói là an lô cảnh tu sĩ, coi như là hóa khí cảnh đệ tử, đều có rất ít mới tới. Hắn thấy Dịch Thần xem ra tuổi không lớn lắm, vẫn là An Lô cảnh tu vi, nói rõ là gần nhất mới lên cấp, liền mở miệng nói, vị sư đệ này, nhưng là từ môn trong mà đến. Chính vâng, Dịch Thần cũng không biết nên làm sao giao lưu, liền thành thật trả lời, đồng thời đưa lên người trung niên mặt trắng cho thẻ ngọc. Ông lão áo tím đem thẻ ngọc kiểm tra một lần sau, mở miệng nói, thì ra là như vậy, sư đệ xem ra cơ duyên thâm hậu, đi một chuyến vụ ẩn đảo, dùng 2-3 tháng liền có thể tăng cấp An Lô cảnh, thực sự là hiếm thấy, sư huynh quá khiêm tốn. Dịch Thần cũng thử nghiệm nói tiếp, tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Phong Bất Duyệt, Thừa Mông Tông chủ tín nhiệm, ủy thác trọng trách, hiện vì là này đạo thứ nhất phòng tuyến trên chủ nhân. Đương nhiên cũng nhờ có cái khác 12 tên sư huynh đệ hiệp trợ, ta mới không có phụ lòng tông chủ tín nhiệm. Ông lão áo tím tự giới thiệu mình, tại hạ Dịch Thần, kính xin Phong sư huynh sau đó chỉ giáo nhiều hơn. Tuy rằng trên thẻ ngọc có hắn giới thiệu, có điều Dịch Thần cảm thấy vẫn là tự giới thiệu mình một chút tốt hơn. Dù sao đây là lễ nghi, cái này Phong Bất Duyệt có thể bị tông chủ phái tới làm là thứ nhất đạo phòng tuyến chủ nhân, tu vi mà khi nhiên không thấp, dĩ nhiên có An Lô cảnh hậu kỳ tu vi. Phong Bất Duyệt ôn hòa thần khách sáo xong sau, liền lấy ra một khối thẻ ngọc cùng một khối ngọc bài nói rằng, đạo thứ nhất phòng tuyến trên hết thảy sự vật đều ở phía trên, Dịch sư đệ cầm quan sát đi, ta này khá bận, liền không tự mình nói với ngươi đạo, ngọc bài là thân phận tín vật, ngươi đến thu cẩn thận. Dịch Thần tiếp nhận thẻ ngọc cùng ngọc bài, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó Dịch Thần rời đi Trấn Yêu Điện. Thẻ ngọc hắn đã qua loa nhìn qua một lần, chủ yếu lưu ý liên quan với động phủ sự, nhưng hoàn toàn là tự chủ lựa chọn. Dịch Thần điều khiển chu hình pháp khí, ở sơn mạch một mặt loanh quanh một vòng, tìm được một chỗ vách treo leo trung gian, trực tiếp điều động cự kiếm pháp khí, đào cái giản dị động phủ. Hắn chi sở dĩ như vậy tùy ý, là bởi vì hắn không thèm để ý linh khí mức độ đậm đặc. Ngược lại hắn muốn gia tăng tu vi, nhất định phải muốn luyện chế đan dược, mà chỗ tu luyện linh khí nồng không nồng nặc, trái lại không quá quan trọng, đào được lắm bình thường phòng tu luyện sau, Dịch Thần liền lấy ra một bộ phòng ngự trận bàn, bố trí ở động cửa phù. Hắn đương nhiên không hy vọng bộ này trận bàn có thể phòng ngự cái gì, có thể chí ít có thể ngăn cản người khác thần thức dò xét. Động phủ làm tốt sau khi, Dịch Thần mới cẩn thận kiểm tra khởi Phong Bất Duyệt cho thẻ ngọc. Mặt trên chủ yếu là giảng giải đạo thứ nhất phòng tuyến trên quy củ, cùng với thu hoạch yêu đan đến phân chia như thế nào. Mặc dù là An Lô cảnh tu sĩ, đều không được tùy ý rời đi đạo thứ nhất phòng tuyến, bằng không môn quy xử trí, chống đối thú triều thì nhất định phải nghe theo chỉ huy, dựa theo chủ nhân mệnh lệnh đến. An Lô cảnh tu sĩ ở chống đối thú triều thì bình thường sẽ dẫn mấy tên đến chừng 10 tên khác nhau hóa khí cảnh đệ tử, đóng giữ một phòng ngự hoặc là vây giết trận pháp, có điều quản lý hạt trận pháp trong phạm vi, An Lô cảnh tu sĩ vẫn rất có tự chủ hành động quyền. Chỉ là có một cái, dùng tất cả biện pháp hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ, cũng tận lực bảo đảm hóa khí cảnh tu sĩ không muốn xuất hiện tổn hại. Những nhiệm vụ này, có chút là dẫn lưu thú triều, cũng có chút là tạm thời ngăn cản, càng có trực tiếp giết chết thời điểm, căn cứ không đồng tình huống tới làm ra không giống ứng đối phương thức. Cuối cùng chính là thu hoạch yêu đan, dưới tay hóa khí cảnh đệ tử chiếm 5/10. Nộp lên môn phái 3/10, An Lô cảnh tu sĩ nắm 2/10, môn chỉ trích lấy không những này yêu đan, những kia trận cơ, trận bàn, trận kỳ, cùng với tiêu hao linh thạch, đều là toàn bộ cung cấp. Dịch Thần xem xong thẻ ngọc, cũng không để ý lắm,